Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1034, ngươi sẽ hối hận. Góc truyện audio.com, Bảo La Tỷ đừng xúc động, đừng a Bảo La Tỷ, Kim Nam Chí cùng thân ân Tuấn lập tức gấp bọn hắn cứ việc tự chịu, nhưng ở nhìn thấy Lâm Hoan một nháy mắt liền dâng lên một loại tự ti mặc cảm giác. Cái này nam nhân thật sự là quá đẹp rồi, không, dùng soái còn không cách nào hoàn toàn hình dung hắn. Mặt mũi người đàn ông này ba phần đẹp trai, ba phần tuấn mỹ, hai điểm dương cương còn có hai điểm âm nhu, đủ loại không nên cùng lúc xuất hiện khí chất cứ như vậy không có chút nào không hài hòa cảm xuất hiện ở trên người hắn. Ngoại trừ tướng mạo bên ngoài, vóc người của người đàn ông này càng là tỷ lệ vàng, trên người hắn cơ bắp không có khỏe đẹp cân đối vận động viên khoa trương như vậy, nhưng lại cho người ta một loại ẩn. Chứa vô tận lực bộc phát ảo giác. Nếu như Lâm Hoan đáp ứng nghiêm Bảo La điều kiện gia nhập EJJ công ty kia mở rộng tài nguyên tuyệt đối sẽ hướng Lâm Hoan trên thân nghiêm trọng nghiêng. Tới lúc đó, hai người bọn họ còn thế nào thu hoạch được chủ đầy? Mục tiêu của bọn hắn nhưng là muốn trở thành Đại Hàn Quốc dân quốc hot nhất nhóm đàn ông hợp A, nghiêm Bảo La căn bản liền không phản ứng hai người, chỉ cần Lâm Hoan đáp ứng trở thành EJJ công ty dưới cờ nghệ nhân, cái kia Kim Nam Chí cùng thân ân Tuấn hai người này liền có thể bị từ bỏ. Cho tới nay, EJJ công ty đều bị MS cùng EPJ cưỡng chế một chút, nguyên nhân chính là EJJ công ty không thể bồi dưỡng được hỏa lần toàn châu Á nghệ nhân. Mà theo nghiêm Bảo La, Lâm Hoan tuyệt đối có hy vọng trở thành thiên vương cấp cự tinh. Đến mức Kim Nam Chí cùng thân ân Tuấn, cao, nữa là trở thành Nam Hàn Quốc nhất lưu nam đoàn, đem hai cùng so sánh phía dưới ai quan trọng hơn liếc qua thấy ngay. Lý Mỹ Hy cũng ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới nghiêm Bảo La biết đưa ra dạng này một điều thỉnh cầu. Đồng thời hắn cũng có chút lo lắng, vạn nhất Lâm Hoan Oppa thật đáp ứng gia nhập EJJ công ty trở thành một tên nghệ nhân, vậy hắn há không cũng biết chịu đến vô số nữ fan hâm mộ cuồng nhiệt truy cầu. Trong lúc nhất thời, Lý Mỹ Hy trong lòng áp lực tỏa ra. Lâm Hoan cũng bị nghiêm Bảo La cấp chỉnh bối rối, nghệ nhân. Hắn mới không hứng thú, bất quá xem ở Lý Mỹ Hy trên mặt mũi, Lâm Hoan vẫn lễ phép hồi đáp thật có lỗi ta tạm thời không loại này dự định hô. Lâm Hoan trả lời để Kim Nam Chí cùng thân ân Tuấn đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần Lâm Hoan không tiến vào EJJ công ty, bọn hắn liền hay là công ty. Tiếp xuống chủ đẩy nam từ đoàn thể, đừng nhanh như vậy cự tuyệt nha. Nghiêm Bảo La trực tiếp đi đến Lâm Hoan trước mặt nửa là chăm chú nửa là nũng nịu nói ra ta có thể cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi chịu gia nhập EJJ, công ty cũng biết cho ngươi giữ gốc 10 ức Nam Hàn Quốc đồng đích lương hàng năm, đến mức quảng cáo đại ngôn, xuất tràng phí loại hình thu nhập ngươi có thể lấy đi 50, như thế nào? 10 ức Nam Hàn Quốc đồng hối đoái thành hoa hạ tiền, đại khái là 610 vạn. Vì ký một người mới, Nghiêm Bảo La vậy mà mở ra dạng này hậu đãi điều kiện, điều này làm cho Kim Nam Chí cùng thân ân Tuấn hâm mộ cơ hồ nổi điên. Điều kiện như vậy đừng nói ký một người mới, coi như ký đang lúc đỏ nghệ nhân cũng là hoàn toàn không có vấn đề. Ai biết Lâm Hoan tại nghe xong những điều kiện này sau liên biểu lộ đều không có. Bất kỳ biến hóa nào liền cự tuyệt nói, thật có lỗi ta thật không có hứng thú trở thành cái gì nghệ nhân, Lâm. Nghiêm Bảo La còn muốn nói cái gì, Lâm Hoan lập tức đưa tay ngắt lời nói, vô luận ngươi nói cái gì ta cũng sẽ không gia nhập EJJ trở thành nghệ nhân, ngươi vẫn phải chết cái ý niệm này đi. Bị Nghiêm Bảo La hai lần ba phen thuyết phục Lâm Hoan đã hơi không kiên nhẫn, ngữ khí cũng biến thành cứng nhắc. Hắn hảo hảo chục thì tài sản đại phú ông không làm, chạy tới làm nghệ nhân, trừ phi hắn đầu óc có bệnh. Nghiêm Bảo La biến sắc trong lòng dần dần sinh không vui. Kim Nam Chí cùng thân ân Tuấn liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Bảo La đại tiểu thư có thành ý như vậy mời Lâm Hoan, lại bị hắn như thế dứt khoát cự tuyệt thật sự là không biết tốt xấu. Dạng này, cũng tốt, chỉ cần Lâm Hoan không gia nhập EJJ, vậy bọn hắn hai cái tiền đồ liền một mảnh quang minh. Bất quá cái này nam nhân quá phách lối, nhất định phải cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem. Nghĩ tới đây, Kim Nam Chí lạnh giọng nói ra, ngươi biết trở thành EJJ kỳ hạ nghệ nhân đại biểu cho cái gì sao? Lâm Hoan lườm hắn một cái, không nhịn được nói ra, không biết ta cũng không muốn biết ngươi. Kim Nam Chí ngữ khí trì trệ tiếp lấy tự hỏi tự trả lời nói ra, trở thành nghệ nhân, đại biểu cho ngươi có cơ hội trở thành vạn chúng thấy mục đích đại minh tinh, đại biểu cho danh khí, địa vị cùng cao thu nhập nguyên bản ngươi có cơ hội trở thành dạng này người, nhưng ngươi lại cự tuyệt Bảo La tỷ mời, từ nay về sau, ngươi biết vĩnh viễn sống ở trong hối hận. Lời này vừa nói ra, Lý Mỹ Hy, Nghiêm Bảo La đều rơi vào trầm tư. Tại Nam Hàn Quốc trở thành nghệ nhân đúng là cấp tốc thu hoạch được tài phú, địa vị, danh khí phương pháp, rất nhiều người chèn phá đầu muốn gia nhập công ty giải trí cũng là vì mục đích này. Lâm Hoan từ bỏ cái này một bước lên trời cơ hội, hắn sẽ hối hận sao? Ngay tại trong sân yên tĩnh thời điểm, Lâm Hoan chiều Kim Nam Chí liếc mắt, không nhịn được nói ra, ngươi có phải hay không ngu ngốc? Cái gì? Kim Nam Chí có một nháy mắt ngây người. Ta nói, ngươi có phải hay không ngu ngốc? Có phải hay không nghe không hiểu tiếng người? Lâm Hoan nhấn mạnh chỉ vào Kim Nam Chí cái mũi nói ra, ta đối với trở thành nghệ nhân một chút hứng thú đều không có, là một chút hứng thú đều không có. Địa vị gì, danh khí thu nhập ta toàn diện không có thèm. Bị Lâm Hoan chỉ vào cái mũi mắng ngu ngốc, Kim Nam Chí nổi giận, ngươi cho rằng ngươi là ai? Còn không có thèm những thứ này, ta nhìn ngươi là không có năng lực à? Ta cho ngươi biết, ngay tại hắn muốn tiếp tục giận mắng thời khắc, Thân Ân Tuấn đột nhiên kéo hắn lại ống tay áo. Đừng kéo ta, ta muốn để hắn biết hắn lời nói mới rồi đến cỡ nào ngu xuẩn. Kim Nam Chí khó chịu quát, Nam Chí ca, mau nhìn hắn mang đồng hồ. Thần Ân Tuấn nuốt nước miếng một cái, nói, đồng hồ, Kim Nam Chí đầu tiên là sững sờ tiếp lấy nghi ngờ nhìn về phía Lâm Hoan cổ tay phải. Đãi hắn thấy rõ ràng khối kia đồng hồ vẻ ngoài về sau, lập tức cứng ở tại chỗ cái này. Đây là Patek Philippe, đúng chính là Patek Philippe, mà lại là hạn lượng khoản. Thần Ân Tuấn tiếng nói hơi khô câm tựa như nam nhân thấy được thoát. Quang quần áo mỹ nữ dạng này, cái này đồng hồ được bao nhiêu tiền? Kim Nam Chí tiếng nói đồng dạng làm câm mà hỏi, vài, ức Nam Hàn Quốc đồng đi. Chỉ ít, Thần Ân Tuấn ánh mắt nóng rực nói, Kim Nam Chí hung hăng nuốt ngụm nước miếng, nói ra, đắt như thế. Hắn cùng Thần Ân Tuấn hiện tại chỉ là luyện tập sinh, mỗi tháng thu nhập liên cơ bản tiền sinh hoạt đều không đủ. Cũng may hai người gia đình điều kiện coi như không tệ, bình thường cũng có thể mua được cấp cao quần áo, đồ trang điểm. Nhưng giống Patek Philippe dạng này đỉnh cấp xa xỉ phẩm, đối với bọn hắn tới nói vẫn như cũ là xa không thể chạm. Coi như bọn hắn chân chính xuất đạo, trong thời gian ngắn cũng khó có thể gánh vác dạng này tiêu phí, trừ phi bọn hắn một đêm bạo hồng. Mà bị Kim Nam Chí chỉ trích vì không có năng lực. Lâm Hoan lại mang theo để bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ đồng hồ. Chênh lệch này, Kim Nam Chí trong nháy mắt đỏ mặt, Thân Ân Tuấn cũng sắc mặt trắng bệch. Ngậm miệng lại, Nghiêm Bảo La cũng ở trong lòng thân ngâm một tiếng, triệt để từ bỏ để Lâm Hoan gia nhập EJJ công ty dự định. Cảm tạ Thái Điệp Vũ chống 0300 sách tiền khen thưởng. Cách chương.